em giờ sang trang 66, trang 66, ý nhập. Ý nhập, A Nan, ví như người mỏi nhọc thì ngủ, ngủ chán thức dậy, nhận biết trần cảnh gọi là nhớ, không nhớ gọi là quên. Nên có các pháp trần điên đảo sanh trụ dị diệt. Ở đây nói là cái khả năng thâu cái vọng, thâu những cái pháp trần thành một dòng không lộn lạo, nó gọi là cái ý nhập. Tức là cái tâm chúng ta cả ngày đang suy nghĩ đây, đó là cái ý để cho những cái pháp trần bóng ảnh cảnh trần nó vào tâm, gọi là ý nhập. Nó cứ nhớ tới cái sắc, nó lại nhớ tới thanh, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần bên ngoài, nó cứ nhớ tới, nó tính toán. Ở đây ngài cho cái thí dụ thật là hay. Ví như người mỏi nhọc thì ngủ, ngủ chán thì dậy. Hễ mà nhận biết trần cảnh thì gọi là nhớ, mà không nhớ thì gọi là quên. Đấy, chúng ta thấy ông Phật ông cứ có tài, ông nhặt những cái thí dụ ở ngay đời sống của mình, mà chúng mình thì không để ý. Thế vậy thì cái ngủ tức là quên, mà cái thức dậy là nó đồng với cái nhớ. Nhớ tức là giác, là biết. Còn quên tức là mê. Chung quy cũng không có ra ngoài hai cái việc mê với trần, giác và bất giác. Thế là ở đây lấy hai cái trần, nhớ và quên. Thế nào gọi là nhớ? Đấy. Nên có các pháp trần điên đảo sanh trụ dị diệt. Đấy. Pháp trần nó sanh thì gọi là nhớ, mà pháp trần nó diệt thì gọi là quên. Đấy. Vì thế có hai cái trần, nhớ và quên. Thế nào là pháp trần? Tâm chúng mình nó có cái khả năng gọi là minh trí ức trì. Tâm chúng ta nó có bốn cái khả năng: minh, trí, ức, trì. Minh là nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó phân biệt rõ ràng, để gọi là minh. Để phân biệt xong, đấy, mắt tôi nhìn thấy quả ổi ở ngoài vườn, đấy là tôi thấy, thế là minh. Nhưng mà rồi tôi còn quay đi ăn cơm, tôi còn đi chơi, tôi còn bao nhiêu việc khác, thì nó lại quên đi. Nó quên tôi đi làm các việc khác. Nhưng mà khi mà minh ấy, tức là tôi thấy quả ổi, là tạng thức của tôi nó liền ghi cái hình ảnh quả ổi đó sắp chín rồi. Cái tạng thức tôi nó liền ghi, dù tôi đi tận Sài Gòn hay Đà Lạt, tôi đi sang Mỹ chăng nữa, nhưng mà khi tôi nói đến cái quả ổi, thế là tôi lại nhớ ra, thế gọi là ức. Khi tôi cần dùng ấy, thì nói đến quả ổi, hay tôi cần dùng nhớ đến, thế thì tôi nhớ đến, thì cái bóng ảnh quả ổi nó lại hiện ra, thế là gọi là ức. Cái bóng ảnh quả ổi hiện ra những cái lúc tôi cần dùng ấy thì gọi là pháp trần. Thế xong rồi tôi lại đi công đi việc, thì cái lãng đi, quên đi. Nhưng mà không phải cái pháp trần ấy nó tan đi đâu. Tôi lại trì, nghĩa là tôi vẫn giữ ở trong tạng thức. Có thể 20 năm về sau, tôi vẫn nhớ đến là cái hồi ấy, vườn mình nhiều ổi, ổi chín như thế, cái hình ảnh của ổi lại hiện lên. Những chuyện của tôi từ bé, năm nay tôi 84 tuổi rồi, nhưng mà tôi khi có công việc gì cần, ví dụ như người bạn cũ hồi bé lên thăm, những các vị gọi là bạn cuối chi biết từ hồi còn lên 10, lên 8 chơi với nhau, bây giờ tìm đến nó hỏi thăm nhau thì trong mặt thì không nhớ, bởi vì cái thân nó thay đổi. Nhưng mà hãy nhắc đến tên, đến cái hồi ấy như thế, ở nơi ấy, nơi ấy, thế là cái bóng ảnh của cái cô bạn ấy lại hiện lên. Những chuyện từ 60 năm, 70 năm ngày xưa bây giờ nó vẫn còn nhớ, bởi vì cảm thức của tôi ấy, nó cứ lặng lẽ minh ký ức và chỉ những các cái bóng pháp trần này. Các bậc thánh nhân biết cả từ kiếp trước, mà Đức Phật là biết từ vô lượng kiếp, từ bao giờ Ngài vẫn nhớ, vẫn biết. Đấy. Bởi vì trong tạng thức nó cứ trì giữ tất cả những cái hư vọng này. Và cho nên nói cái tạng thức chúng ta nó có bốn cái việc là minh, ký, tức, chỉ. Chúng ta cứ tưởng nói xong thì quên đi. Câu nói mình nói buông trôi, nhưng không về, nó vẫn ở trong tạng thức. Mình nói, mình làm, nó vẫn ở trong tạng thức. Rồi từ từ nó đưa mình đến cái quả báo ngày mai. Thế cho nên Phật ví chúng ta như anh thợ đồ gốm, tự mình đang nắm cái tương lai của mình. Và Phật dặn dò các đệ tử cẩn thận từng lời nói, từng ý nghĩ, từng việc làm, nó không mất đâu, nó vẫn ở trong cái tạng thức của mình. Cái ấy gọi tên là pháp trần. Ở đây nói cái pháp trần nó điên đảo, sanh trụ dị diệt. Vì sao gọi nó điên đảo? Thế sao gọi chúng mình gọi cái pháp trần này là điên đảo, sanh trụ dị diệt? Là bởi vì nó vẫn ở trong tạng thức của mình. Đấy, nó vẫn đứng đấy, nó vẫn ở trong tạng thức của mình, đâu có phải nó mới sanh ra. Đây là tại mình nhớ thì nó hiện ra, chứ đâu có phải nó sanh. Đấy, mà đến khi mình bảo nó diệt, nhưng mà đến lúc mình cần mình lại nhớ thì nó vẫn có, nó đâu có diệt. Nó chẳng sanh, nó cũng chẳng diệt. Mỗi khi mình cần thì nó nhớ ra. Mà có cái hay là nó không có tạp, không có lộn xộn. Cần thì hiện lên, không thì thôi. Nó cứ nằm bẹp dí, yên lặng ở trong tạng thức, mà chính mình cũng không biết nó đang đứng ở chỗ nào. Thì những cái pháp mỗi khi nhớ thì nó hiện lên. Nhớ nghĩa là giác, thế thì nó hiện ra, thì gọi là sanh. Cho nên gọi là bảo là điên đảo mà gọi là sanh. Chứ thật nó không hề sanh, nó vẫn nằm ở trong tạng thức mình. Thế rồi khi nào mình nói chuyện đến nó, dùng đến nó xong rồi thì lặng lẽ nó lại xếp cất vào trong tạng thức. Ức trì, ức rồi thì trì. Trì nghĩa là giữ để nó nằm đấy. Thế chứ nó không diệt. Mà mình thì mình cứ cho là nó diệt rồi. Cho nên cái chỗ mình cho là nó sanh, mình cho là nó diệt, thì cái ấy gọi là điên đảo. Nó đâu có thật sanh, nó đâu có thật diệt. Thì ở hai cái việc mình nhớ, mình quên. Thế cho nên nó không sanh mà mình tưởng là nó mới sanh. Nó không diệt mà mình tưởng là nó diệt. Thế cho nên gọi là điên đảo. Điên đảo sanh trụ dị diệt. Cả bốn cái này là điên đảo, chứ sự thật là nó vẫn yên đấy, nó vẫn ở trong tạng thức của mình. Thế thành ra bây giờ có hai trần, bốn đấy, nhưng bây giờ chỉ nói hai thôi, là sanh và diệt. Đây tức là ban nãy con mắt ấy, thì phải do hai trần sáng tối. Cái tai là do hai trần động tĩnh mà thành nghe. Thì bây giờ đây cái ý căn của mình là phải do hai chân sanh và diệt, nên nó mới thành cái chuyện nhớ quên. Rồi là nó mới thành cái chuyện suy nghĩ. Con nói tiếp. Thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạo gọi là ý căn. Cái thói quen thâu nạp các pháp chẳng thành một dòng không lộn lạo gọi là ý căn. Thế thì cái thói quen thâu nạp, nếu mà nó hiện lên mình mặc thì nó tan đi thì xong. Nhưng mà mình lại có cái chỗ mình muốn thâu, muốn nạp, muốn giữ lên nó để phân biệt, phân tách. Thế mà rồi hôm nay mình nhớ đến mình phân biệt, mai mình lại nhớ đến mình lại phân biệt, giết nên thành một cái thói quen. Đó. Mà rồi bây giờ chúng ta nhận là tâm tánh của mình. Đấy. Cả ngày cái dòng suy nghĩ ấy, mình nhận được tâm tánh của mình. Đấy, chúng mình đang học về cái ý nhập. Bây giờ mình biết là cái ý nhập này nó có cái tên là ý căn. Vì sao gọi nó là căn là gốc? Tức là gốc rễ. Đã gốc rễ thì nó phải phát ra một cái gì? Gọi nó là ý căn. Bởi vì nó là gốc phát sinh ra cái ý thức. Nói về duy thức thì gọi là thức thứ bảy, mà cái ý thức là thức thứ sáu. Cái gốc của ý thức gọi là ý căn, ý thức gọi là thứ sáu, thì cái ý căn là thức thứ bảy. Căn là cái gốc rễ, bởi vì từ cái ý căn này nó phát ra cái ý thức. Cái ý căn này tức là cái kiến tinh, là cái ý nhập, là đệ nhất nghĩa căn. Còn nó phát ra cái ý thức. Chị em phải phân biệt cái ý căn này là cái thói quen thâu nạp. Thế, trong duy thức gọi là tư lường, tức là cái thức thứ bảy. Nó là tư lường thì người ta đặt tên cái ý thức là liễu biệt, để phân biệt hai cái đứa này, hai bố con nhà này. Tư lường nghĩa là cái suy nghĩ, chúng ta cứ vơ chuyện này để nghĩ, rồi lại vơ chuyện khác, vơ thành một dòng từ sáng đến tối, rồi ngày mai lại tiếp từ trẻ đến già, rồi kiếp này sang kiếp khác, đấy, cứ thế tiếp. Thì cái này gọi là ý căn, gọi là ý nhập. Đấy. Thế rồi từ cái căn nghĩa là cái gốc rễ, nó làm cái gốc rễ phát sanh là cái ý thức. Bởi vì nó thâu một cái bóng ảnh, thế rồi nó lại phát ra cái ý thức để phân biệt cái bóng ảnh ấy, tỉ mỉ để ý, ờ đây là má mình, ừ phải rồi, hồi má cho mình ăn bánh, để cứ nhớ cái này cái kia, phân biệt kỹ càng thì cái là gọi là ý thức. Thức thứ sáu tên là liễu biệt. Liễu biệt tức là rõ rệt, phân biệt rõ ràng. Chữ liễu nghĩa là rõ ràng, chữ biệt là phân biệt, phân biệt rõ ràng, thì đó là ý thức. Còn ý căn ấy, nó là cái thói quen, nó thâu những các cái bóng ảnh thành một dòng không lộn lạc, tức là cái thể của cái tâm thức mình, cái vọng tâm đấy, cái thể của nó là ý căn. Thế rồi nó phát ra cái ý thức phân biệt lung tung, yêu ghét mừng giận, cái là anh ý thức, là gọi là anh liễu biệt. Mà cái ý căn này cũng có tên là hành ấm. Thức thứ bảy là tư lường, là hành ấm. Mà nó lại còn cái tên đặc biệt nữa là gì, chị em nhớ không? Là mặt na. Đặc biệt nó chấp ngã suốt ngày. Bây giờ bấu cái diệu thọ một cái, nó có ái đau không? Có. Sao thế? Mặt nào mấy mặt trên thầy nào mà nó chấp ngã. Thầy đấy, nó chấp, nó cứ nhận là nó. Cho nên niệm bấu một cái là nó kêu luôn. Tên nó cũng là mạt na. Đặc biệt gọi chữ mạt na là đặc biệt nói về cái công dụng chấp ngã của nó. Cho nên mỗi một tên là nói về một khía cạnh. Con nói tiếp. Cả ý căn cùng các pháp trần đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra. Thế thì cả ý căn với pháp trần, ở đây chưa nói đến ý thức, đến bài 18 giới nên nói đến các thức. Ở đây mới nói có nghĩa là một bộ ba, căn, trần và thức. Ở đây mới nói căn với trần, còn cái thức đến cái phần 18 giới mới nói tới. Ở đây nói, mới nói đến hai cái, bởi vì hai cái này là cái gốc, cái ý căn mà nó lại gặp cái pháp trần, nó mới phát ra cái ý thức để phân biệt cái pháp trần. Ý căn là nhân, pháp trần là duyên. Nhân duyên nó gặp nhau nó mới phát ra cái ý thức để phân biệt. Cho nên hôm vừa rồi với chúng mình học, ông A Nan ông bảo cái tâm của con ở giữa căn và trần, tức là cái ý căn nó gặp cái pháp trần, nó sinh ra cái ý thức. Ông ấy nhận cái ý thức là tâm tính của con, cái vọng tâm nhận là tâm tính của mình. Cả cái ý căn lẫn pháp trần đều là tướng lao nhọc. Tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề chúng ta nhớ, gọi là tướng lao nhọc, tức là cả cái bộ thần kinh lẫn những các cái pháp trần mình thâu, mình minh ký ức chỉ mà mình thâu. Thế thì đều là cái chuyện nghiệp báo của mình nó hiện ra rồi thôi. Loài người có bộ thần kinh của loài người, con chuồn chuồn, con châu chấu tội nghiệp nó cũng có bộ thần kinh của nó, nó cũng có cái tâm của nó, cái vọng tâm của nó, mỗi loài. Thế cho nên cái chỗ cái bộ thần kinh với những cái chỗ hiểu biết là cái tướng của nghiệp báo của mỗi loài. Đấy là tướng lao nhập của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra. Thế nào là tánh Bồ Đề chăm chú? Chăm chú thì tức là ở đây là dùng những cái danh từ như bài ở trên. Thế nhưng để muốn tỏ rằng cả sáu căn nó một đường lối. Cái chữ chăm chú ở đây tức là nó mê, nó quên mất cái tánh giác của nó. Cái tánh giác nó bị mê đi. Cái chữ chăm chú đây gọi là cái bất giác. Mà thành ra bất giác, cho nên phải dùng những cái khả năng tài giỏi của mình để tạo những cái thân, để mua ban cái thân năm ấm. Ấm tức là vì cái thân này, vì cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh này mà nó che lấp, khiến cho mình không nhớ được ra cái sự thật, không nhớ được ra cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Nhắc lại cái thí dụ để hình ảnh cái việc này. Thế thì Phật cho cái thí dụ, cái con mắt nó đang bình an thì nó thấy cái hư không trong trẻo, nghĩa là chẳng có chuyện gì cả. Như Đức Phật ngài chả thấy chuyện gì hết. Còn chúng mình khi không lại chừng chừng để cho cái mắt nó mỏi. Thế nào là chúng ta chừng chừng mà khiến cho cái mắt nó mỏi? Là Phật định nói cái gì đấy? Mà đây đang nói về cái nhân. Bây giờ mình đang giảng hai cái chữ chăm chú, tức là con mắt chừng chừng là cái gì? Cái chữ chừng chừng đây là nói cái việc mình tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp đây dùng hai cái con mắt khi không vô cớ chừng chừng mà nghiệp. Đấy là một cái việc vô ích. Những cái tạo nghiệp của mình, vốn mình là Phật thì không có ngồi yên mà làm ông Phật. Bây giờ cứ tạo hết nghiệp này sang nghiệp kia. cái ý Phật cho cái ví dụ để cho mình thấy cái chuyện mà cái con mắt trần trần là cái việc làm hết sức vô ích. Nó vô ích mà đến mà rồi cái kết quả là mình chịu khổ đời này sang đời khác. Cho tới bây giờ chúng mình vẫn chưa dừng cái vô ích này. Con mắt trần trần nhìn. Đấy. Chúng ta không chịu ngồi yên mà làm ông Phật. Khi không được bật ra tiếng nói, bật ra những các cái việc làm, do cái tâm ngu si vâng theo những cái tham sân si, là những cái ngu muội, cứ vâng theo cái ngu muội mà tạo những cái nghiệp vô ích, mà tự chuốc là cái khốn khổ và thân. Cái bản chất của mình là ông Phật, là con mắt trong trèo thì nhìn hư không có chuyện gì đâu. Thế mà bây giờ thế nào là nạn đau binh, nạn đói khát, nạn lửa, nạn nước, bao nhiêu thứ tai nạn đã hiện ra. Thì tại mình đã chần chần nhìn hư không. Thì tại cái tham sân si mở ra những cái sát đạo dâm vọng, mà đến nỗi bây giờ bùng ở bao nhiêu lửa chạy. Thế cho nên đấy gọi là cái bồ đề chăm chú. Tức là tánh bồ đề nó vô tội, nó vô lỗi. Nhưng mà khi không mình chăm chú những cái việc hư không đâu, cái tánh bồ đề nó tùy thuận, tùy duyên toàn nghiệp, nó hiện lên những các cái hình tướng, gọi là tánh bồ đề chăm chú phát ra. Để chăm chú nó phát ra những cái cảnh tượng này. Mà hiện bây giờ đây ấy, thì mình đối với mình bây giờ là ý căn đối với các pháp trần. Cái tâm ý của cô Hòa Nghiêm đang nhớ tới những các pháp trần và những cái bóng ảnh. Nhớ tới hôm qua nghe chuyện ở bên Mỹ họ có lửa cháy. Thì cả cái ý căn và cái chuyện lửa cháy ấy, cái pháp trần nhớ tới cái chuyện ấy đều là tướng lao nhập. Sao thế? Hiện tại cô Hoa Nghiêm đang nhớ tới, cô Hoa Nghiêm tức có cái ý căn, nó đang nhớ tới những cái pháp trần, chuyện bên Mỹ hôm qua lửa cháy. Thế thì cả cái chuyện pháp trần lửa cháy ở bên Mỹ với cái ý căn của cô Hoa Nghiêm ấy đều là tướng lao nhọc của tánh bồ đề. Giờ trước hết hãy nhận cái ý căn của cô Hoa Nghiêm đang suy nghĩ về cái đám cháy. Ý căn của cô Hoa Nghiêm sao nó lại là tướng lao nhọc? Gọi là cái tướng lao nhọc bởi vì mình có cái thân người. Cái thân người này tức là do ăn cơm uống nước tự đắp lên chứ làm gì có sự thật. Cái thân này là cái báo chướng, cho nên cả cái bộ thần kinh của mình đó, nó là cái nghiệp báo. Trong khi lúc này thì Đức Phật A Di Đà bên Cực Lạc ngài đâu có phải suýt xoa mà lo chuyện lửa cháy đâu. Phật A Di Đà bên Cực Lạc cái ngài thấy cái gì? Cảnh thường tịch quang. Còn chúng mình bây giờ thì thấy nghe chuyện này lại thấy chuyện kia. Tuy rằng mình không bị cái tai nạn ấy, nhưng mà cái nghe cũng nghe những cái chuyện khổ. Còn ở bên Cực Lạc ấy, người ta có nghe thấy cái chuyện khổ không? Đấy, cái mắt người ta không thấy cái cảnh khổ, cái tai người ta không nghe những chuyện khổ, thì cái tâm người ta cũng không phải nghĩ đến những cái khổ. những cái nạn. Thế đấy, thế là cả ý căn cùng các pháp trần. Các pháp trần là những cái gì? Chính là thầy, các pháp trần là những cái bóng ảnh ở trong cái ý căn của con. Bóng nào? Dạ là những cái chuyện mà con cứ nhớ rồi quên. Thì vừa mới hôm qua nghe, cái tai nghe cái bài thông báo đó. Thế là nó vào cái tâm của cô, nó nhập vào cái tâm của cô. Thế là hôm nay cô nhớ tới. Đấy là pháp trần. Thế thì đều là cái nghiệp. Đều là cái nghiệp, cái quả báo không lành. Cái nghiệp xấu của mình nó hiện lên ở trong cái tánh bồ đề của mình. Con nói tiếp. Nhân hai vọng trần sanh và diệt, nhóm cái biết ở trong thâu nạp các pháp trần. Ý hay biết thấy nghe ngược dòng vào trong. Chẳng những duyên với pháp trần mà còn có thể dung thông với tất cả năm căn ngoài. Đó là chỗ năm căn ngoài không bị kịp. Nhân hai vọng trần sanh và diệt, nhóm cái biết ở trong thâu nạp các pháp trần. Hai vọng trần sanh và diệt là cái gì đây? Minh bạch từng cái một thì nó sanh. Cái gì nó diệt mà gọi là hai vọng trần? Chúng ta đã học đó. Cả ý căn cùng các pháp trần đều là tướng lao nhập. Chúng ta con mắt thì nó thấy sắc trần, cái tai thì nó nghe thanh trần. Hoàng Nguyện biết chưa? Cái mũi thì nó ngửi hương trần, cái lưỡi thì nó nếm vị trần, cái thân ấy thì nó biết cái xúc trần. Thế còn cái tâm ý, đấy cái ý nhập hôm nay chúng mình đang học đấy, là cái tâm ở cái bộ não của mình, thì nó biết cái gì? Những cái pháp trần. Cái ý nhập thì nó biết các cái pháp trần. Pháp trần là cái gì? Tức là cái mắt thấy sắc, cái tai nghe âm thanh. Thế rồi nó ghi ở trong tâm mình. Bây giờ nó nhớ ra. Bây giờ Hoàng Nguyện nhớ bà má ở nhà. Giờ tôi nói đến bà má ở nhà, có nhớ đến bà má không? Không có. Đấy, thế bây giờ cái bóng ảnh nó đang hiện ở trong tâm mình ấy. Cái gọi là cái pháp trần. Thế bây giờ tôi nói thì cái bóng ảnh ấy hiện lên thì gọi là cái bóng ảnh ấy nó xanh. Rồi bây giờ mình quên đi thì gọi là bóng ảnh ấy nó diệt. Đấy. Cho nên gọi là cái pháp trần nó xanh và nó diệt ở trong tâm mình. Thế bây giờ trở về bài. Nhân hai vọng trần sanh và diệt là nói cái gì đấy? Cái bóng ảnh đấy. Thế sao lại gọi là vọng? Bởi vì thật ra bây giờ tôi bảo là nó sanh, tôi nhắc nhắc thì nhớ đến bà má thì cái bóng nó hiện lên. Nhưng mà có phải là bây giờ nó mới sanh không? Cái bóng nó vẫn ở trong tâm. Ai nhắc đến thì nó hiện lên. Rồi chống là nó quên nhưng nó có diệt không? Nó không diệt, bởi vì đến tối mình lại nhớ ra. Vì thế ở đây nói nhân hai vọng trần, bởi nó không sanh, nó không diệt, mà mình lại bảo là nó sanh, nó diệt, cho nên gọi là vọng. Đấy, nhân hai cái vọng trần sanh và diệt. Đấy, vì tôi nhắc thế là Hoàng Nguyện nhớ đến bà má, đó là cái bóng ảnh đã sanh. Thế thành ấy, nhóm cái biết ở trong, khi cái bóng ảnh nó hiện lên, thế là hoàn nguyện má mình. Đó là cái biết đấy. Thế thì bởi vì trong tâm của mình cứ cả ngày nhớ đến má, rồi lại nhớ đến bà hàng xóm, rồi lại nhớ đến lúc bé có anh có chị, thấy những cái bóng ảnh ấy nó cứ xanh, nó cứ diệt đấy. Thế mình có cái tánh biết nên ở bên trong nó thâu nạp những cái bóng ảnh ấy, đấy là cái tâm của mình bây giờ. Nhóm, cái chữ nhóm đây nghĩa là thực ra nó chỉ là cái bóng ảnh, mà bây giờ lại là chuyện nó ngược. Ngược là bởi vì con mắt ấy thì nhìn ra bên ngoài để mà thấy, phải không? Cái tai này nó cũng ghé ra bên ngoài để nó nghe chuyện. Cái mũi nó cũng phải ngửi ra bên ngoài để nó thấy mùi thơm. Thế thế mà cái tâm ý của cô ấy thì lại phải buông hết cái chuyện bên ngoài, quay về trong thì mới nghe được, mới nhớ được bà má. Thế thì vì thế cho nên ngược dòng mà thấy mà nghe, không quay ra ngoài mà phải quay vào trong mới thấy được má, không nghe ở bên ngoài mà phải quay vào trong tâm mới nhớ là hồi xưa má mình nói cái gì cái gì. Thế cho nên bây giờ phải quay đi vào để mà thấy mà nghe, nên gọi là ngược dòng. Cái ý hay biết chẳng những duyên với pháp trần, mà còn có thể dung thông với tất cả năm căn ngoài. Sự phận sự của nó là duyên với pháp trần. Ban đêm đó con mắt đã nhắm lại, mọi việc đã yên tĩnh, cái miệng ngậm lại không ăn. Đấy, mọi việc yên vắng lặng. Thế nhưng mà cái ý hay biết này nó mới nhớ, ta làm cái việc này, ta ăn cái ổi ngon, ta đi chơi cái chỗ này tốt. Đấy, lúc bây giờ ban đêm tất cả mọi việc là vắng lặng hết, thì cái ý căn này nó chuyên duyên với pháp trần. Đấy, cho nên nó làm việc cả ban ngày, nó làm việc cả ban đêm. Cái phận sự chính của nó là duyên với pháp trần. Chẳng những nó duyên với pháp trần mà nó cũng có thể duyên thẳng được với năm căn ở bên ngoài. Đấy, không những nó hoạt động, bổn phận của nó là phân biệt pháp trần, mà nó lại còn hoạt động cùng với tất cả năm căn ngoài nữa. Cho nên cái việc làm của nó vất vả lắm. Cả năm căn ngoài nó phân biệt suốt ngày. Con mắt vừa thấy để cái ý căn nó liền phát ra cái ý thức, phân biệt ngay cái cảnh thấy ấy là cái gì. Nó nhìn rõ cái cô ấy, tên là cô A, cái cô tốt, cái cô xấu, nó thấy ngay. Nhưng mà nó thấy, mà nó thấy theo nghiệp báo của nó, cho nên nó lại chính là cái đứa mù lòa, thấy mà cứ thấy sai, thấy láo. Thì nó dung thông với cả năm căn ở bên ngoài. Cái tai mình vừa nghe là nó phân biệt được ngay, nó phát ngay ra cái ý thức phân biệt cô ấy lại chê mình. Thế là gọi là nó thông với năm căn ngoài. Đó là chỗ năm căn ngoài không bì kịp. Không bì kịp bởi vì tai là chỉ nghe bên ngoài, nhận lấy cái phát ra cái âm thanh và phân biệt cảnh ngoài thôi, chỉ nắm được âm thanh. Mắt là chỉ thấy được cái bóng ảnh ở mắt. Còn nó thấy tất cả những cái gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, cả sáu cái dung thông, nó biết cả. Cho nên gọi là năm căn ngoài không bị kỵ. Chung quy cái thể của nó, thật thể của nó cũng là như lai tạng, diệu chân như tánh. Con nói tiếp. Ý hay biết rời hai trần thức và ngủ, sanh và diệt, rốt ráo không có tự thể. Thế ở đây thì chia ra nhớ quên, mê tỉnh, thức ngủ, sanh diệt, thì chia ra là mấy thứ đấy. Thế nhưng mà sự thật thì nhớ tức là thức, là tỉnh, là sanh. Mà mê tức là ngủ, là quên, là diệt. Ở đây chỉ là đặt thêm cái chữ danh từ thôi, chứ chung quy cũng chỉ có hai cái là thức hay là ngủ, nghĩa là nhớ hay là quên. Thế là rời hai cái trần ấy thì nó lại không có tự thể. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái công năng phân biệt thì không có, chứ còn thể của nó là cái Như Lai tạng thì dù nhớ dù quên nó vẫn đấy. Cái thật hay dùng cái chữ không có tự thể, nghĩa là nói về cái công năng phân biệt thì không có, chứ còn thể chất của nó thì vốn nó vẫn là Như Lai tạng, thì dù ngủ dù thức, dù nhớ dù quên, nó vẫn có thường trụ. Anh nói tiếp, thật vậy A Nan. Thật vậy A Nan, ý hay biết không từ thức ngủ đến, không do sanh diệt có, không từ ý căn ra, cũng không do hư không sanh. Nếu từ thức đến thì khi ngủ đã theo thức diệt rồi, còn lấy gì làm cái ngủ? Nếu lúc sanh mới có thì khi diệt đã thành không, còn lấy gì biết diệt? Nếu do diệt mà có thì khi sanh không có diệt, lấy gì biết sanh? Thầy nhắc lại, ở đây nói về ý nhập, tức là nói về công năng phân biệt của cái ý. Cho nên đây nói ý hay biết, tức là cái khả năng hay biết đấy. Thì nó không từ thức ngủ đến, nó mới có cái câu chuyện sanh và diệt. Chứ còn cái thể chất ấy, thì như ở dưới Phật đã nói, nó là Như Lai tạng. Đây nói ý hay biết, tức là cái công năng hay biết, cái công dụng. Không từ ý căn ra, ý căn là cái gì? Thì ý hay biết nó không từ cái ý căn ra. Cái khả năng hay biết này không từ ý căn. Ý căn đây tức là cái bộ não, cái bộ óc của chúng mình. Cũng như cái thấy nó không từ con mắt ra, thì đây nói cái nghe không từ cái tai ra, thì đây cái ý hay biết nó không từ bộ não ra. Cái chữ ý căn đây là phù trần căn. Để thế rồi dưới con mới giảng chuyện mới có với không, đây là cái gì có, cái gì không. Cái ý hay biết ấy, nó theo cái đây là giả thuyết. Nó chẳng phải từ sanh, chẳng phải từ diệt, nghĩa là không phải từ cái pháp trần nó sanh ra mà mình mới có cái hay biết, mà cái pháp trần nó diệt đi, không phải là mình hết cái hay biết rồi. Con nói tiếp. Nếu do ý căn ra, rời hai tướng thức ngủ, bộ thần kinh vô dụng. Nếu do hư không sanh, thì hư không tự biết quan hệ gì đến ông? Ở đây có cái câu dễ nói đó. Nó do cái gì mà ra? Nó không do sanh diệt thức ngủ mà ra. Nếu do ý căn ra, rời hai tướng thức ngủ, thì bộ thần kinh vô dụng. Đấy. Vậy thì cái ý căn ở đây không phải là nói về cái ý nhập, mà nói về cái chỗ phát ra cái ý nhập. Thì cái ý căn ở đây nếu bên ngoài thì gọi là phù trần căn, nhưng mà nó cũng là bộ não, bộ thần kinh người ta trông thấy được, em tôi gọi là phù trần căn. Còn cái ý nhập tôi là thắng nghĩa căn, thắng nghĩa căn là thần kinh, còn cái thần nó ở cái bộ kinh, cái bộ đường dây đó, đấy gọi là ý nhập. Còn ở đây cái câu nếu do ý căn ra, tức là nếu do bộ não mà ra, rời hai tướng thức ngủ thì cái bộ thần kinh vô dục. Đấy. Thế nào gọi là bộ thần kinh vô dục? Đang nói về cái ý nhập. Vậy thì cái bộ thần kinh vô dục đây là nói cái gì? Cái bộ thần kinh của mình ban ngày nó tỉnh táo, nó phân biệt thứ này thứ kia. Đấy. Bởi vì đệ nhất nghĩa căn đó, và cái ý nhập này thì nó biết phân biệt tất cả. Thế nhưng chỉ là cái chỗ để sinh hoạt, thì cái sinh hoạt thì có hai việc: thức thì thấy biết hoạt động, rồi ngủ thì coi như lặng chìm tất cả, gọi là quên đi. Nếu do ý căn ra cái gì, do ý căn ra, vậy cái gì nó ra? Nếu do ý căn ra là ra cái pháp trần đấy ạ. Học với cái ý nhập, tĩnh cái tâm lại, chịu khó quán cái hơi thở. Cái hay biết, nếu mà cái hay biết của ý đó, nó từ cái bộ não nó ra, đó. Thì bây giờ không có cái chuyện thức, không có chuyện ngủ, nghĩa là không có chuyện nhớ quên gì cả. Đó. Thì cái ý căn, cái bộ thần kinh này ấy, nó vô dụng, nghĩa là nó làm sao? Bộ thần kinh vô dụng tức là không làm việc nữa. Mà bộ thần kinh ấy là chỉ cốt để hay và biết. Các bạn đấy. Vậy thì dù có bộ thần kinh chăng nữa mà không có cái chuyện thức mới ngủ nhớ mới quên. Đấy. Thì cái hay biết là nó không có, thế cho nên gọi bộ thần kinh là vô dụng. Nó không dùng để hay để biết nữa, thế thì nó vô dụng. Thế nghĩa là dù có cái bộ não mà không có hai cái tướng thức ngủ nhớ quên, không có hai cái chuyện sanh diệt ấy, thì cái bộ của thần kinh này không dùng đến, nghĩa là chúng mình không có cái hay biết nữa. Gọi là hư không thì nó có cái biết không? Dạ không ạ. Đây bà hư không nó tự biết. Tức là cái chuyện không có. Cái hư không là một cái rỗng, mà cái tánh hay biết của mình là cái tánh linh thiêng, biết thấy biết nghe là cái tâm tánh. Thế thì làm sao mà một cái rỗng không mà lại sinh được ra một cái hay biết được? Cho nên đây là câu chuyện của nít. Còn nói tiếp. Vậy nên biết, ý nhập luống dối không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tắm. Đức Phật cho chúng ta đi một vòng như thế để tìm, rồi bây giờ rốt cuộc lại chỉ đến cái câu thần chú. Ngài nói làm sao? Thà đừng lý luận, chúng ta cũng nhận ra cái tánh này không phải là một cái gì ở thế gian mà sinh ra được cả. Thế cho nên ông A Nan nó mới sợ lẫn với cái thuyết tự nhiên của ngoại đạo. Thế như vậy thì cái bộ thần kinh là gốc, là một chỗ. Rồi lại phải có cảnh là thức mới ngủ, nghĩa là phải có các pháp trần, nhớ đến các pháp trần thì gọi là thức. Thế thì phải có bộ thần kinh, phải có pháp trần thì cái tánh biết này mới hoạt động. Và nếu mà không có cái bộ thần kinh cũng không có pháp trần thì cái thức này nó không hoạt, cái ý nhập này nó không hoạt động được, cho nên người ta cứ gọi là nó phải nhân duyên nó mới hiện lên. Nhưng mà là nhân duyên để nó hiện, nó hiện hành, chứ không phải là cái nhân duyên ấy sanh ra nó, mà nó chính là Như Lai tạng. Thể chất của nó thật là cái Như Lai tạng thường trụ ở khắp mười phương. Ở đây do có nhân có duyên thì nó hiển lộ, nó hiện hành một phần nào mà thôi. Kinh kính bạch thầy, cho con thưa, như vốn thể kệ cái ý nhập chính nó là đệ nhất nghĩa căn, con kính bạch thầy. Ý nhập. Dạ, nó là đệ nhất nghĩa căn. Ừ. Còn cái ý căn mà nói về cái bộ thần kinh của con thì nó thuộc về. Nó bằng đất, nó bằng máu á. Thì cái là thắng là phù trần căn, mình cứ gọi là phù trần căn. Kính bạch thầy, bởi vì ở trong làm sao chúng con thấy được? Nhưng mà người ta mổ cái óc ra người ta cũng thấy được, ta thấy được. Kính bạch thầy, cho nên gọi là phù trần. Thì cái nào nó cũng có ba, ngoài là gọi là phù trần, thế rồi những cái tế nhị ở trong thì gọi là thắng nghĩa. Chính cái chỗ mà nó phát ra thì gọi là thắng nghĩa. Thế rồi thật cái thần kinh, cái chữ kinh thì là thắng nghĩa, còn cái thần thì là gọi là đệ nhất nghĩa căn. Thấy ông Phật ông ấy tỉ mỉ, mà may bây giờ các ông bác học các ông ấy chỉ ra rõ, chứ ngày xưa các cụ tổ mình đi học thật là khó. Tiếng này thầy cho con thưa lại, tức là nói về cái dây bằng máu đấy, cái thần kinh bằng máu đấy thì gọi thì cái là thắng nghĩa. Còn cả cái bộ não, cái bộ não cái sọ mình, thì đó là phù trần. Tiếng này thầy tức là cả cái bộ não đấy gọi là phù trần. Còn mấy cái dây thần kinh còn cái những cái chỗ mà nó phát được ra cái hiểu biết ấy, thì cái chỗ ấy tức là cái thần kinh, mình tạm gọi là cái thần kinh, cái tỉ mỉ quá mình không biết. Đó. Thì cái thần kinh nó là thắng nghĩa. Kính bạch thầy, cái thần kinh mà nó là những cái vi tế nó ở trong cái bộ não của con đó. Là thắng nghĩa. Thế rồi cái thần ở cái dây kinh ấy thì là đó là đệ nhất nghĩa. Tức là cái tánh biết của con. Cái tánh biết là cái ý nhập này. Gọi là kiến tinh, mình gọi là kiến tinh. Con bạch thầy, chứ không phải cái ý căn đó chỉ có hai thôi, là thắng nghĩa căn và đệ nhất nghĩa căn thôi, chứ nó không có phù trần. Thì thầy gọi cái bộ cái sọ đó, những các cái phụ ở bên ngoài, còn cái thắng nghĩa là cái dây thần kinh, chính cái chỗ nó phát được ra cái biết thì là thắng nghĩa. Còn những các cái phụ giúp ở bên ngoài gọi là phù trần, cũng như con mắt này nó là cái phù trần, còn cái chỗ phát được ra cái thấy gọi là thắng nghĩa. Cái thần kinh để thì thắng nghĩa là thắng nghĩa là gì? Thắng nghĩa là cái nghĩa thù thắng, cái nghĩa hay nhất. Thì người ta gọi là thắng nghĩa. Thế tức là ông Phật ông đặt ra những cái chữ rồi, từ tiếng Pali các cụ mình dịch tới tiếng chữ Tàu, giờ mình cứ học nguyên những chữ Tàu chứ mình không biết dịch. Nói cho các cụ tổ mình giỏi nhỉ, các cụ bên Tàu giỏi quá, tìm được ra những chữ để mà ứng đáp được từng câu, từng cái danh từ một. Sang đến Việt Nam mình cứ để nguyên chữ chứ đâu có dịch được. Con kính bạch thầy cho con thắc mắc, tức là nói về cái bộ não với cái thần kinh nó đều là bằng máu mà nó lại là đều ở bên trong, mà hai cái đấy lại tách ra một cái là phù trần và một cái là thì mình được, mình gọi ra như thế thì mình gọi ra là như vậy. Thì mỗi một cái còn cả sáu, thì bây giờ năm cái kia nó có đủ sáu rồi, còn cái này cô muốn gọi là cô muốn cho nó là một tên, cô gom nó vào thì tùy cô. Nhưng mà từ cái chỗ mà nó phát được ra cái biết thì mới gọi là thắng nghĩa. Còn bao nhiêu những các tế bào phụ giúp ở xung quanh thì những cái người ta mở bụng, ta bổ ta bỏ cho người ta thấy cái gì. Ngày xưa nói là không có, ngày xưa còn không nhận cái ý căn. Mà trong kinh của Phật thì nói có rõ ràng, Phật nói là cái ý căn để làm bằng thanh tịnh tứ đại, Phật nói minh bạch như vậy. mà rồi thì lại cứ bảo rằng cái ý căn nó không có hình tướng. Thế này rồi mình học ở đây, Phật nói làm bằng, ở dưới nữa Phật nói minh bạch, làm bằng thanh tịnh tứ đại. Tứ đại tức là đất nước gió lửa, rồi mình bào chế cái máu. Thế mà tại Phật minh bạch mà Phật nói rõ là thanh tịnh tứ đại, nghĩa là cái tứ đại, cái thứ rất vi tế. Ông Phật ông mới biết, rồi về sau mấy ông tàu rồi không biết, rồi cứ bảo rằng không có. Không, cái ý căn này là không vô hình, không có ý căn. Cho nên mà thầy cái đoạn sau cũng nói là cái ý căn nó cũng có bốn trần của phù trần, âm rủi chạy theo pháp. Ừ. Vậy cái bốn trần đó nó âm rủi là cái đất nước gió lửa. Mà là ở đâu ạ? Mà rồi đến nỗi cái đất nước gió lửa nó bị cái tâm của mình nó chuyển đến nỗi nó biết rong ruổi. Cái con mắt này cứ thấy người một cái là ngó ra. Và thầy, như con mắt thì nó rong ruổi thì mình hiểu là con mắt này nó ngó ra, nhưng mà cái tai của cô cũng đang rong ruổi. Cái căn thứ sáu đó, thầy nói cái căn thứ sáu đó mà thầy. Cái mũi của cô mà thấy người ta có cái đĩa gì thơm thơm nữa là cái mũi cô nó cũng muốn chạy nhảy chạy ra. còn cái bộ thần à, cái bộ óc nó rong ruổi làm sao rồi đó, cả ngày cô rong ruổi mà cô còn hỏi tôi làm sao. Suốt ngày có lúc nào mà cô ngồi im đâu, thì là cái tâm nó chạy thì con hiểu rồi nhá. Thì đấy nó rong ruổi đấy. Cái phù trần đó, con muốn hỏi cái phù trần nó rong ruổi á. Phù trần nghĩa là cái người ta thấy được, người ta trông thấy được. Đúng rồi, thì người ta gọi là nó nổi lên, cái trần nó nổi lên. Cái bộ thần kinh đó là phù trần thì con mới nói là như cái ý của mẹ là vậy. Không phải, khoan đã, đây thì cứ nói từ đầu đó đi. Nghe thấy có như cái bộ não đó thì thầy gọi là một phù trần. Nó có hiện lộ thật dạ, mà chỉ tại mình không trông thấy thôi. Dạ thì sư cô hỏi con thì nó rong ruổi như thế nào? Rong ruổi là cái vọng tâm của cô suốt ngày đấy. Nó rong ruổi. Tức là cái thần kinh của mình đó cứ cả ngày nó cứ thọ cái tâm ấy, cái tâm của mình ấy nó rong ruổi, cái ý thức của mình nó bong rong ruổi, chứ không phải cái bộ thần kinh ấy, nhảy sổ đó nó nắm với cô Hoàng Nghiêm, mà cái tâm của cô ấy đang nghĩ cô Hoàng Nghiêm, cô chọn cô Hoàng Nghiêm, cô méo. Con mà thầy ví dụ như cái tâm con nghĩ, cho nên bây giờ con mắt của con nó hướng ra ngoài thì nó khiến con mắt của con nó cứ chăm chú ra ngoài, nó rong ruổi, con hiểu. Thì bây giờ cái tâm của con nó cũng nghĩ, nhưng mà nó làm thế nào để cái phù trần căn của cái căn thứ sáu nó rong ruổi, con không hiểu cái ý như vậy đó. Thì bây giờ cái bộ thần kinh thì nó không nhảy ra ngoài, cũng như cái câu ở đây Phật nói đây. Yeah. Là Phật vào đấy, cả sáu cái Phật đều nói, cả ý căn cùng pháp trần đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề, chăm chú phát ra. Một cái câu này Phật nói cả sáu căn. Yeah. Phải không? Yeah. Mà thật ra ấy là chỉ đúng cho cái căn đầu thôi. Căn đầu cái con mắt nó mỏi nhọc, cho nên nó mới thấy cái hóa đốn. Yeah. Vì con mắt đang khi không chừng chừng nhìn cái hư không, cho nên nó mới thấy cái hóa đốn. Thì cho nên mới gọi là cái tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra. Phải không? Thế cho nên cái câu này ấy, thật ra chỉ ăn đúng và có một cái nhỡ nhập thôi. Mà bây giờ cả sáu Phật đều để cái câu này là để muốn tỏ rằng sáu căn nó một cơ cấu như nhau, không khác. Thế chứ không phải rằng thì là như bây giờ đấy, cái ý nhập đây thì đâu có nói cái tướng lao nhọc Bồ Đề chăm chú. Dạ, nhưng mình phải hiểu cái chữ lao nhọc đó tức là cái nghiệp báo. Cái chăm chú đây tức là nó mê muội. Dạ. Mình đọc cho mình tự hiểu ra. Thế thì bây giờ ở sáu căn kia Phật cũng nói một cái câu ấy mà Phật nói cả sáu căn. Yeah. Nên phải hiểu cái ý của Phật muốn cho mình biết là sáu căn cơ cấu nó như nhau không khác.